Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1765, hướng về cùng chung mục tiêu tiến tới. Xuất phát từ cảnh giác, Tiền Thương Nhất tạm thời không có mặc qua hốc cây ý tưởng. Một phương diện khác, hốc cây chỗ lối ra với hắn mà nói cũng không hữu hảo. Hắn mặc dù có nhị đoạn nhảy trang bị hiệu quả, nhưng dù sao không phải phi hành, hắn ngồi tại lá cây trong lúc đó đan xen vị trí. Điều chỉnh góc độ, để cho mình có thể tùy tiện quan sát được bên ngoài cùng hốc cây miệng tình huống. Đồng thời chính mình không dễ bị phát hiện. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, hắn mới tiếp tục phân tích địa ngục điện ảnh tin tức truyền đến. Làm đối cáo giới hội trừng phạt, hủy bỏ sở hữu diễn viên vị trí tin tức cung cấp. Tiền Thương Nhất mi tâm hơi nhíu, tay phải đặt ở cái cằm chỗ, cuối cùng là đối cáo giới hội trừng phạt, còn là lấy đi mặt khác diễn viên ưu thế. Ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, mi tâm của hắn giãn ra, chờ một chút, chỉ bằng vào điều này tin tức, thoạt nhìn quả thực kỳ quái. Nhưng là, nếu như kết hợp mặt sau một đầu tin tức liên quan tới giả niên, tựa hồ có thể lý giải trừng phạt bổn ý. Tiền Thương Nhất không có quên chính mình lần thứ nhất tao ngộ giả niên tình hình. Kia là tại Mặt Trời Tang Lễ, bộ phim này cuối cùng. Giả niên lấy cực kỳ bình thản phương thức ra sân, nhưng lại cho địa ngục đường về mang đến tựa là hủy diệt hiệu quả. Thậm chí phá vỡ nhiều hắn cho rằng là quy tắc sự tình. Tỉ như, cổ lão ngưng thị không cách nào thực hiện sợ hãi hiệu quả. Dù cho không phải thời gian hệ diễn viên, giả niên cũng có thể tại giết chết thời gian bên trong di chuyển một cái chớp mắt. Cùng với, nhìn trộm ký ức, chỉ sợ địa ngục điện ảnh cái gọi là trừng phạt, chính là vì nhằm vào giả niên nhìn trộm ký ức năng lực. Phía trước cung cấp vị trí, là bởi vì nhân viên phân tán, diễn viên tại phát giác được cáo giới hội thủ lĩnh thời điểm. Thứ nhất lựa chọn là thoát đi, nhưng đi đến bây giờ, căn cứ Thiên Giang Nguyệt giải thích, chỉ có thể xông vào, mà cái này, có thể sẽ cho giả niên cơ hội một lưới bắt hết. Dù cho bây giờ hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, vẫn như cũ nhường Tiền Thương Nhất cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn có thể còn sống sót, toàn bằng một tên gọi tiên tử diễn viên, lợi dụng thời gian đảo ngược kỹ năng cưỡng ép phục sinh. Sau đó, trọng yếu nhất chính là, rừng rậm u ám cái thứ nhất lối ra, sẽ tại 3 giờ sau mở ra. Hơn nữa thời gian chỉ có 15 phút đồng hồ. 3 giờ, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lông mày lần nữa nhăn lại. Cái tin tức này cáo giới hội khẳng định biết, bọn họ đem mặt khác diễn viên kéo vào mộng cảnh thế giới, chính là nghĩ duy nhất một lần giải quyết, cho nên chắc chắn sẽ không khiến người khác tùy tiện rời đi. Bọn họ khẳng định cũng sẽ chạy tới. Khó, Tiền Thương Nhất trong lòng hiện ra cái chữ này. Vừa rồi, hắn có thể tại mộng cảnh thế giới, giết chết Ô Hữu. Cần quá hơn kiện, hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể thỏa mãn. Hơn nữa, còn muốn đứng trước hai gã khác cấp điện đường diễn viên. Ở trong tình hình này, có thể kéo dài hơi tàn đều đã đem hết toàn lực. Đúng lúc này, trong đầu của hắn hiện ra một bức lập thể địa đồ. Địa đồ hình dạng là một cái hình cầu. Hình cầu mặt ngoài có một cái điểm màu lục, mà tại ở gần hình cầu một chỗ, có một cái điểm đỏ không ngừng lấp lóe. Tiếp theo, trong đầu địa đồ cấp tốc rút ngắn, tới gần hình cầu, nguyên bản bóng loáng hình cầu nổi lên hiện ra vô số cây cối. Mà điểm màu lục, ngay tại cây cối cành cây bên trên. Chờ một chút, vị trí này, là ta sao? Tiền Thương Nhất nghĩ đến chính mình. Nếu như điểm màu lục là ta, như vậy, điểm đỏ là, chấm ngoặc kép, phảng phất giống như là nghe được hắn nói đồng dạng. Trong đầu địa đồ lần nữa phát sinh biến hóa, ánh mắt cấp tốc di chuyển, hướng về điểm đỏ vị trí tới gần. Một đường xuyên qua lá cây, xuyên qua nhánh cây, xuyên qua bùn đất, thẳng đến tiếp cận điểm đỏ, mới dần dần giảm bớt tốc độ. Sau đó, địa đồ dần dần trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Bất quá theo điểm màu lục đến điểm đỏ lộ tuyến, lại lưu tại trong đầu của hắn. Địa đồ kết thúc về sau, tin tức mới trong đầu vang lên. Địa ngục đường về đoàn đội nhiệm vụ như sau. Phá hủy mộng thụ. Tiền thương nhất hai mắt nhắm lại. 2 giây sau mở ra. Tiếp theo, hắn đi ra lá cây vây quanh chỗ bí mật. Đi tới mặt khác hốc cây chỗ. Nếu như là lấy đoàn đội ban bố nhiệm vụ, ưng nhãn bọn họ khẳng định cũng đã thu được. Hơn nữa, khẳng định sẽ tiến đến điểm đỏ vị trí. Dù sao, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, không có khả năng làm chờ 3 giờ là có thể rời đi. Cái gọi là lối ra khẳng định có vị trí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ sẽ là điểm đỏ vị trí. Kết hợp địa ngục điện ảnh tin tức, điểm đỏ khả năng chính là mộng thụ. Nói chuyện đồng thời, hắn tăng tốc bước chân, rừng rậm u ám những vị trí khác. Địa ngục đường về đoàn đội thành viên cũng chính chạy tới điểm đỏ chỗ. Ưng nhãn tay phải nắm lấy cương thiết chi rực cổ chân. Tay trái xách theo vali xách tay. Theo một chỗ nhánh cây bay về phía một chỗ khác nhánh cây. Bất quá, hắn vẫn chưa thẳng đến điểm đỏ, mà là mỗi đến một chỗ mới vị trí. Liền an bài cương thiết chi rực dò xét một phen. Đồng thời xác nhận hốc cây liên kết vị trí. Chỉ có Thiên Giang Nguyệt có thể đuổi theo tốc độ của ta. Có thể chậm một chút. Hơn nữa, nếu như mộng thụ là căn cứ vào giả niên kỹ năng. Như vậy Hoàng Đạo cùng Ô Hữu chỉ sợ cũng ở tại mộng thụ phụ cận. Đồng dạng, lối ra cũng thế. Cương thiết chi dực kiểm tra xong phụ cận hoặc rơi ở ưng nhãn bên cạnh. Một người một chim nhìn xem điểm đỏ phương hướng. Tựa hồ đang yên lặng chờ đợi không biết ở nơi nào đồng đội đuổi theo cước bộ của bọn hắn. Thiên Giang Nguyệt chạy hướng hốc cây. Tay phải chống đỡ ranh giới nhảy vào trong đó. Mông lung bạch quang đem hắn thôn phệ. Mấy chục mét bên ngoài. Thân ảnh của hắn theo bên trong hốc cây rơi xuống. Tiếp theo, hắn đưa tay phải ra. Phát động thứ 7 liên hệ. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Câu bên trong phía trước nhánh cây. Sau đó, hai tay của hắn nắm chặt xích sắt, hướng về phía trước đãng đi. Đợi đến khoảng cách đầy đủ tới gần, hắn thu hồi xích sắt, thân thể tại xích sắt sức kéo hạ hướng lên di chuyển. Tiếp theo hắn leo lên cây nhánh, chờ đứng vững về sau, mở miệng nói ra, loại này cự hình cây cối thế nào cảm giác cùng tại mộng cảnh trong lúc đó di chuyển tình huống. Đồng dạng, vừa nói xong, hắn liền nghĩ đến mộng cảnh thế giới đặc điểm. Chẳng lẽ nói đây chính là nguyên hình? Một trận cuồng phong thổi tới. Thiên Giang Nguyệt nâng tay phải lên ngăn tại trước mắt. Nửa ngồi trên mặt đất. Tay trái chặt chẽ móc ở nhánh cây mặt ngoài vỏ cây. Toàn thân dùng sức chống cự. So với hắn phí sức mà nói. Nhánh cây mũi nhọn lá cây ngược lại chỉ là hơi đong đưa. Không có chút nào nhận cuồng phong quấy nhiễu. Đợi đến cuồng phong thổi qua, Thiên Giang Nguyệt mới buông ra tay trái, há mồm thở dốc, cái này phong, có hơi phiền toái a. Chấm ngoặc kép, hắn đứng lên, hai tay vỗ vỗ lòng bàn tay cho bụi, kết hợp tiểu thái phía trước ở trong mơ nói cho ta biết sự tình. Phá hủy mộng thụ, 89/10 là vì cứu mặt khác diễn viên, địa ngục điện ảnh phía trước cầm thứ 7 liên hệ đi cứu hơn người. Không thể nghi ngờ là vì tiến một bước suy yếu cáo giới hội. Chỉ bằng vào địa ngục đường về còn là quá khó. Mặc dù không rõ ràng cụ thể là cái gì tình huống. Nhưng khẳng định sẽ có không nhỏ trợ giúp. Hắn quay đầu xác nhận mới tiến tới lộ tuyến. Tiếp theo, chạy tới. Ôi, chúng ta cứ như vậy chạy tới sao? Không bằng đầu tiên chờ chút đã. 3 giờ sau lối ra sẽ xuất hiện. Ngụ Ngôn tay phải vươn ra. Khoác lên Tiểu Toàn Phong trên bờ vai. Điểm đỏ chính là lối ra. Tiểu Toàn Phong dừng bước lại. Quay đầu nhìn xem Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn thở dài. Tay trái gãi gãi lỗ tai. Ta biết. Chính là. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Ta cũng sợ. Tiểu Toàn Phong biết Ngụ Ngôn ý tứ. Các ngươi nhanh lên. Bị ảnh hí thanh âm từ phía trước truyền đến. Tiểu Toàn Phong nhìn xem Ngụ Ngôn con mắt. Trầm giọng nói ra. Ai không sợ đâu, người cùng ta đều biết muốn làm sao mới có thể sống sót hướng chết mà sinh. Tiếp tục làm chờ đợi, chết tuyệt đối là chúng ta. Ngụ Ngôn lui lại một bước, hít sâu một hơi, ta chính là, muốn đợi chờ. Bị ảnh hí gặp hai người chậm chạp không động, quay người đi tới, thế nào? Ngụ Ngôn ánh mắt vượt qua Tiểu Toàn Phong, nhìn về phía Bỉ Ảnh Hí. Hắn cao giọng trả lời. Không có gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn vòng qua Tiểu Toàn Phong. Chỉ là, đi đến song song vị trí thời điểm, hắn lại dừng bước lại, nhẹ giọng nói với Tiểu Toàn Phong một câu. Tiểu Toàn Phong, ngươi cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác. Ta có đôi khi đang nghĩ, ta sợ đến tột cùng là cáo giới hội, còn là quanh quẩn ở trên thân thể ngươi cảm giác tuyệt vọng. Ta không xác định ngươi có phải hay không biết cái gì. Nhưng ta nghĩ khẳng định cùng kính quỷ có quan hệ. Nghe ta một câu, mặc kệ nó muốn ngươi làm cái gì, hoặc là cùng ngươi đổi cái gì, đều không cần đồng ý nó. Nói xong, hắn bước nhanh đi hướng Bỉ Ảnh Hí. Tiểu Toàn Phong nhắm mắt lại thở dài một hơi. Đợi 2 giây, lại mở mắt ra quay người đuổi theo. Ba người phía bên phải trên nhánh cây, một đôi không có con ngươi tròn mắt đang từ lá cây đan sen khe hở bên trong nhìn chằm chằm ba người. Thẳng đến thấy được ba người theo bên trong hốc cây sau khi rời đi, mới rời ánh mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.